Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Tất cả những thứ đó chẳng là gì cả, vì tuổi thơ của y cũng trải qua nhiều rồi, trai dạn rồi. Chỉ có điều mỗi khi Tết đến, nhà nhà đoàn tụ, Diệp Soái chỉ có một mình, chỉ biết uống, uống cho tới say khướt, ép mình quên đi tất cả. Nhưng quên sao được, nếu quên được thì đã không cần tới rượu làm gì nữa rồi. Xe đi vào thành phố, suốt dọc đường, Phương Huy Đình chú ý tới biểu hiện quái dị của Diệp Soái, cô cố tình giảm tốc độ. Phố xá phồn hoa, ánh đèn xanh đỏ, người đi bộ tấp nập, dòng xe tựa biển, tất cả thật mỹ hảo, khác hoàn toàn với chuyện xảy ra ở thôn Tây Dương Thủ. Diệp Soái lặng lẽ nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ thêm cô độc. Nhiều lần Tết đến cũng không khỏi nhớ nhà, nhớ cha. Cuối cùng nhịn được không về, không phải vì hận mà vì không muốn phá hỏng cái gia đình hoàn toàn mới đó, không muốn mang thêm nỗi buồn cho người cha vừa mới vực dậy từ trong sa sút. Vì con trai ông tới bây giờ vẫn là một đứa lông bông chẳng ra gì. Khịt mũi một cái, Diệp Soái dùng ống tay áo tiêu diệt giọt nước mắt vừa mới xuất hiện. Cái cảm giác đó mặc dù rõ ràng nhưng không còn quá mãnh liệt như ban đầu. Có lẽ thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, giống như y đã không nhớ nổi hình bóng của mẹ nữa. Đột nhiên trước mắt hoa lên một cái, Diệp Soái thất kinh. Phương Huy Đình vừa đột tay về, trong tay cầm túi giấy ăn muốn đưa cho Diệp Soái, y bực mình. Cứ đưa tôi cái này làm gì? Đề phòng thôi mà. Nghe nói anh và cha anh đã 2 năm không gặp rồi, có thể nói cho tôi biết vì sao không? Không. Phương Huy Đình cười khúc khích. Giờ chỉ còn lại hai người, chị Phương tính tình cởi mở thấu tình đạt lý lại quay về. Có lẽ do đã nhận thức Diệp Soái sâu thêm một phần, cô kiếm đề tài. Diệp Soái, đừng trầm mặc thế, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cười nhé. Tùy tiện. Diệp Soái không mấy khi nói ít như vậy, ngồi dựa vào ghế lời nhắc như mèo bệnh. Có một mỹ nữ Phương Huy Đình dừng lại, thấy không thu hút được sự chú ý của Diệp Soái, đi thẳng vào chủ đề. Mỹ nữ này kết hôn rồi sau đó lại ly hôn, cô ấy cảm thấy đau lòng buồn bã như cả thế giới này vứt bỏ mình. Hả, cô từng kết hôn rồi à? Diệp Soái kinh ngạc nhộm dậy nhìn Phương Huy Đình từ trên xuống dưới. Không phải tôi nói tới mỹ nữ khác. Nghe chuyện cười mà anh cũng liên tưởng tới tôi được, anh hay thật đấy. Phương Huy Đình mắng một câu tiếp tục kể. Có một lần tình cờ cô ấy gặp được Thượng Đế. Thượng Đế nói thỏa mãn hai nguyện vọng của cô ấy. Vì vậy mỹ nữ nói với Thượng Đế, hãy đánh cho chồng cũ của tôi một trận thật tàn tệ, sau đó đưa nam nhân yêu thương tôi nhất tới trước mặt tôi. Anh biết về sau xảy ra chuyện gì không? Mất hứng, chả có tí buồn cười nào, Diệp Soái trả lời qua loa. Nữ nhân đó thật ác độc, ly hôn rồi cũng muốn đánh người ta làm gì? Phương Huy Đình hừ một tiếng. Sai rồi, con người anh thật vô vị. Câu chuyện phát triển thế này, Thượng Đế thỏa mãn nguyện vọng của cô ta, sau đó mỹ nữ phát hiện người xuất hiện trước mặt mình là chồng cũ bị Thượng Đế đánh thâm tím mặt mày. Cô định nói với tôi yếu là hận là ngang bằng chứ gì? Câu chuyện chẳng làm Diệp Soái bất ngờ, nhưng em gái này không thẹn là người học tâm lý, nhận ra tâm thái của mình bây giờ. Đúng rồi, yêu càng nhiều hận càng sâu. Phó thủ trưởng Đồng nhờ tôi khuyên anh, chuyện này thực ra không liên quan tới tôi. Lần này chống cướp của lừa đảo, trọng điểm là đường sắt, khó tránh khỏi phải hợp tác với họ phá án. Phó cục Lô cũng có chút lòng riêng, muốn chuyên gia chống lừa đảo là cha anh chỉ đạo tổ hành động, cho nên phó thủ trưởng Đồng muốn lấy anh làm điểm đột phá. Tôi nghe nói cha anh vừa biết chuyện này liền từ xa chạy tới. Phương Huy Đình dừng lại một chút do hỏi, anh cũng nhớ ông ấy phải không? Nhớ quái gì chứ. Diệp Soái lại khôi phục bộ dạng mèo bệnh. Chuyện cười gì mà nhạt thích, chả buồn cái chút nào. Đây là chuyện cười tệ hại nhất tôi từng nghe. Anh tự lừa bản thân rồi. Thành quan khó quản việc nhà, Phương Huy Đình thở dài. Chuyện này cô chẳng thể giúp được gì hơn. Khi Phương Huy Đình đưa Diệp Soái vào nhà nghỉ cục công an, sau đó về văn phòng của tổ công tác có chút bất ngờ. Mấy cảnh sát trẻ từ cục công an, trị an, hình sự vây quanh một cảnh sát có tuổi đang xem đoạn ghi hình nào đó. thì ra là đoạn ghi hình nữ tiêu lấy từ quán mì lão quái. Kỳ thực khi phát hiện chỉ mấy phút thôi, hai nghi phạm kia tới giờ vẫn không hiểu vì sao lại mất tiền. Đoạn phim phát hai lần, Phương Huy Đình cũng như những cảnh sát trẻ tập trung quan sát vị tiền bối nổi tiếng kia, xem nhân vật truyền kỳ có gì đặc biệt. Dù tóc đã hoa râm, trán thêm rất nhiều vết nhăn, da thâm hơn, mặt gầy gò nhưng đôi mắt rất sáng. So sánh với Diệp Soái, hai cha con rất giống nhau nhưng khác hoàn toàn về khí chất. Một người hoàn toàn chính khí, một đóng giả thế nào cũng giống lưu manh vô lại. Tiểu Lưu, chuyện này tôi phát ngôn không thích hợp. Dù sao thằng con thối của tôi dính dáng vào, theo lý mà nói tôi nên tránh đi. Mấy đứa trẻ các cậu đã thông qua lãnh đạo chưa mà gọi tôi tới đây? Diệp Thế Tài cười một cái khiến Phương Huy Đình càng thấy giống Diệp Soái, rất thân thiết, sự thân thiết mang theo phần giảo hoạt. Không sao, Diệp tiền bối, tổ trưởng của bọn cháu còn muốn mời chú tới giảng bài nữa cơ. Một cảnh sát trẻ lấy lòng. Đúng ạ, Diệp Soái đã được xóa bỏ hiểm nghi rồi, con trai chú sao có thể là nghi phạm chứ? Một cảnh sát khác phụ họa. Mấy cảnh sát khác hùa vào, vụ án lừa đảo không ít, nhưng thực sự bắt được rồi đem ra định tội thì tỷ lệ gần như bằng không. Vụ án này đặt ngay trước mắt mà không ai nói rõ được nghi phạm lừa đảo thế nào. Giờ chuyên gia đến tất nhiên là phải thỉnh giáo. Đây là cái trò đánh cháo túi. Đồng bọn thường có 3-4 tên. Trong phim ghi hình này ít nhất có 2 tên đồng bọn. Mọi người xem. Diệp Thế Tài nghiêm túc chỉ màn hình. Sau khi để người đổ tiền thấy tiền thật, có một nữ nhân đứng dậy rời đi. Mọi người xem, hướng cô ta đi vừa vặn xoay lưng về phía camera, lại nhìn túi sách của cô ta. Cô ta mặc cái áo choàng lớn vừa vặn che đậy. Nhìn động tác nhỏ này, tuy không thấy cô ta trao túi, nhưng vai phải cử động một cái liền cháo với nhau ngay, thủ pháp thuần thục, là tay kinh nghiệm đấy. Nhìn kỹ, kỹ hơn chút nữa. Sau đó tiếng ồ vang lên khắp phòng, đúng là đồng bọn đang trao túi rồi. Sùng bái nhìn Diệp Thế Tài, quả nhiên là chuyên gia. Diệp Thế Tài tua đoạn phim. Đây, lại cháo lần nữa. Mọi người xem, lúc này có một viên cảnh sát đi vào, hai người đổi tiền vừa quay đầu một cái. Nhìn đi, nữ nghi phạm lấy giấy ăn che tiền, đánh cháo, còn cảnh sát kia là giả. Giả? Mọi người chưa từng nghĩ tới chuyện này. Bên kỹ thuật phóng lớn ảnh lên, nhìn vẫn không rõ, sao có thể nói là giả, không tin lắm. Diệp Thế Tài đặt câu hỏi. Tôi hỏi mọi người một câu nhé. Một cái bát mì lớn nóng hổi thế này, các cậu bê tới trước mặt, khi muốn ăn thì phải làm chuyện gì đầu tiên? Lấy đũa à? Một người trả lời làm cả phòng cười vui vẻ. Sai rồi, bỏ mũ ra trước tiên. Mọi người nhìn cảnh sát kia đi, vành mũ kéo rất thấp, nếu cúi đầu mà ăn như hắn sẽ rất bất tiện, dễ bị chạm vào bát. Với lại cảnh sát bình thường khi ăn uống, chưa nói ăn mì, lên bàn cơm chuyện đầu tiên là cởi mũ. Xem đi, từ đầu tới cuối hắn đội mũ sùm sụp, không quay đó được mặt. Diệp Thế Tài phát hiện nghi vấn từ góc độ khác hẳn Diệp Soái. Đúng rồi, đúng rồi. Viên cảnh sát phụ trách kỹ thuật hô lên, biết đáp án thì điểm nghi vấn sẽ thấy rất rõ. Tôi ngược đoạn phim về phía cổng, nhưng vẫn thất vọng, không thể thấy rõ mặt đối phương. Có điều lòng máy động, phóng lớn hình ảnh, giảm bớt đăng cưa hình ảnh, vỗ đùi. Lợi hại, đúng là đồ giả. Mọi người nhìn ngược hắn, tuy không rõ, sư hiệu cảnh sát không đúng, hơi ngắn. Wow, giả mạo cả cảnh sát gây án à? Bọn chúng to gan thật. Đám cảnh sát trẻ trong phòng làm ầm lên, tỏ ra rất bất mãn. Có gì lạ đâu cơ chứ, đám lừa đảo rất nhiều tâm lý con người. Diệp Thế Tài giải thích. Bọn chúng thích nhất là đóng giả cảnh sát, bác sĩ, công vụ viên, những nghề nghiệp dễ lấy lòng tin của người khác. Lấy vụ án này ra làm ví dụ, tên cảnh sát giả kia căn bản không cần làm gì, chỉ cần xuất hiện một cái đủ phân tán chú ý của hai người đổi tiền, để nữ nhân lừa đảo kia đánh cháo, vài giây thôi là đủ. Trên màn hình không thấy nữ nhân lừa đảo kia làm gì. Một cảnh sát căng mắt ra nhìn vẫn không phát hiện. Để tôi làm cái lừa đảo diễn cho mọi người xem một lần. Ai trên người có nhiều tiền lấy ra đây, dùng xong tôi trả. Hôm nay tâm tình Diệp Thế Tài cực tốt, không biết có phải vì thằng con thối vừa lập công không nhỏ không. Vừa nói thế, đám thanh niên nổi hứng lục lọi ví, anh chàng kỹ thuật lấy ra một xấp 100. Đêm qua 16 tờ đưa Diệp Thế Tài. Lúc này ngay cả Phương Huy Đình cũng quên mục đích tới đây, chui vào trong đám đông xem chuyên gia biểu diễn. Một tờ, hai tờ, ba tờ, đếm tới tờ thứ 16, Diệp Thế Tài nói: 1.616 tờ, lát nữa đừng đòi tôi nhiều hơn đấy nhé. Đám cảnh sát trẻ cười rộ lên. Mọi người nhìn cho rõ nhé. Nào, chúng ta đếm lần nữa. 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ. Mọi người đồng thanh đếm tới 16. Động tác đếm tiền của Diệp Thế Tài chẳng khác gì mình, không có gì đặc biệt, cũng không nhanh. Đếm xong rồi mọi người đợi cho vui bắt đầu. Ai ngờ Diệp Thế Tài trả lại, khó xử nói. Cả đồng chí, có lẽ là lâu rồi không luyện tập nên lạ tay. Thôi thì hôm khác nhé. Này, cậu cầm lấy đi, tiền của cậu đấy. Thế sao được ạ? Diệp tiền bối, lần sau là bao giờ? Chú chẳng mấy khi tới được một lần. Đúng thế ạ, chú biểu diễn cho bọn cháu xem đi. Đám cảnh sát trẻ kia kêu không thôi. Diệp Thế Tài thì cứ cười từ chối. Lúc này Phương Huy Đình cau mày, liên tưởng tới một khả năng, gọi. Tiểu Ô, đếm lại xem tiền có đủ không? Đủ mà, mọi người vừa rồi cùng đếm. Anh chàng kỹ thuật nói thế vẫn chiều ý mỹ nhân, mở ví ra lấy tiền đếm lại, hét lên. Hả? Thiếu 5 tờ. Ha ha ha, ở đây này. Diệp Thế Tài lật tay một cái, ngón út và ngón vô danh kẹp mấy tờ tiền. Rõ ràng mọi người cùng nhìn cùng đếm tới 6 mà Diệp Thế Tài vẫn giấu tiền đi được, vừa kinh ngạc vừa bội phục. Nếu không mặc cảnh phục có khi thành nhà ảo thuật đấy chứ. Lấy tiền ra đây, tôi dạy các cậu chiêu này, nhưng mà đừng có dùng bừa bãi, đấy chính là thủ đoạn đám đổi ngoại hối hay dùng. Diệp Thế Tài lại lấy về toàn bộ tiền, đếm 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, động tác thật chậm. Giờ mọi người nhìn đôi, khi đếm đã đem vài tờ gấp vào, bên trên đếm tiền, bên dưới rút tiền, nếu không chú ý, đếm ngay trước mặt cũng không biết. Có trò này, cả đám cười đùa làm thử chiêu này, Diệp Thế Tài nói. Kỳ văn bí thuật trên giang hồ nhiều lắm, những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là thật. 2 năm trước tôi xem báo nói nghi phạm thoát khỏi vụ án, tin tức cảnh sát chúng ta đưa ra là nghi phạm tháo còng tay chạy thoát. Ngoài xã hội nghi ngờ lời giải thích này, có điều sự thực là thế. Còng tay đồng thao kiểu cũ, giữa đăng và khóa có khe hở, dùng tiền nhét vào giữa rồi lợi dụng sai lệch để kéo có thể mở được còng. Thuần lừa đảo giống với các nghề khác, càng tới cấp đại sư càng lừa đảo, giống như vụ lừa đảo ở Phú Quyền. Kỳ thực là thủ pháp vay tiền dân gian thôi, vay người nọ trả người kia. Khi không trả nổi là lúc vụ án xảy ra, không có gì thần bí hay cao siêu cả. Nói có sách, mách có chứng, làm đám cảnh sát cơ sở ngồi nghe say sưa, quần chúng càng nhiệt liệt. Nào là pha trà rót nước, nào là mời thuốc châm lửa, đều quấn lấy tiền bối đòi nghe kể chuyện phá án. Nghe nói trên tuyến tàu hỏa Bắc Kinh Quảng Châu, chuyên môn có kẻ dụ dỗ nữ thanh niên độc thân hoặc thiếu phụ, dùng thuốc mê khiến nạn nhân hôn mê đi lấy món đồ quý giá. Khi nghi phạm xa lưới, sở công an tỉnh phát thông báo biểu dương. Ai ngờ nhắc tới chuyện này, Diệp Thế Tài xua tay. Cả đồng chí, đừng nhắc tới chuyện này, nhắc tới là tôi buồn nôn. Giang hồ chú trọng trộm phải có đạo, lừa phải có đạo. Nếu như lừa mà người ta nhìn không thấu khiến người ta phải phục, người bị lừa chỉ có thể than xui xẻo. Nhưng dùng thuốc mê để cướp của còn có khả năng nguy hại tính mạng người khác, thế thì quá hèn hạ, loại người này không đáng bàn. Ồ, lại là một luận điệu kỳ quái, lừa đảo mà còn có đạo à? Đám cảnh sát trẻ bật cười, không truy hỏi nữa, hứng thú càng cao. Đang định truy hỏi thì Phương Huy Đình xen vào. Mọi người, Mỹ áp giải ở hiện trường Tây Dương sắp về tới rồi, chuẩn bị thẩm vấn cùng các công tác khác đi. Chú Diệp, mời chú theo sáu ạ. Cô là... Diệp Thế Tài nhắm mắt nhìn cảnh sát trẻ xinh đẹp không quen, xong vẫn đứng dậy. Cháu là Phương Huy Đình, phó cục lô ăn bài cháu đưa Diệp Soái về. Phương Huy Đình vừa đi vừa nói. Nó đâu rồi? Diệp Thế Tài hỏi, giọng không còn vui vẻ, sáng sủa như vừa rồi nữa. Ở nhà châu đãi công an đối diện nạ, phòng 203, cháu đưa chú đi ạ. Phương Huy Đình đi trước, thi thoảng quay đầu lại nhìn. Hai cha con này biểu hiện rất giống nhau, đang nói thao thao bất tuyệt, chớp mắt có thể trở nên trầm mặc nghiêm túc. Nhìn Diệp Thế Tài có vẻ gặp chuyện khó xử nào đó, nhíu mày mí môi, động tác day mũi cũng giống luôn. Đó là lúc vô kế khả thi, khiến Phương Huy Đình buồn cười lắm. Hai cha con này thực sự không biết ra làm sao. Chú Diệp, cháu có thể nói với chú một câu không? Diệp Thế Tài tự chào. Có phải cô đang lấy làm lạ sao hai cha con tôi không giống nhau đúng không? Không, cháu thấy ngược lại đi chứ. Người ta nói thế làm Phương Huy Đình cười trừ không nói nữa. Ai, đều tại tôi cả. Tôi đối xử với nó quá tàn nhẫn. hơn 2 năm qua không ngó ngàng gì tới nó. Nhưng mà thằng nhãi đó quá kém cỏi, đi học thì biết uống rượu hút thuốc đánh nhau trộm đồ. Tôi thực sự không hiểu kiếp trước tôi đã tạo nghiệp chướng gì mà có đứa con như thế. Tôi vất vả đưa nó lên đại học, nó vẫn đánh nhau, thiếu chút nữa bị đuổi học. Không bị đuổi học thì cũng không lấy nổi cái bằng về. Nhắc tới con trai, Diệp Thế Tài đầy một bụng tức, tức giận lại biến thành tiếng thở dài, thương con nhưng bất lực, không biết phải làm sao. Không thích hợp lắm, nhưng mà Phương Huy Đình chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Vậy chú đuổi anh ấy ra khỏi nhà? Ai, về cơ bản là thế, tôi không đuổi, nhưng nói rất khó nghe. Nó không mặt mũi nào quay về, tôi không đi tìm. Có điều sống qua mấy năm, lần này thấy nó có chí khí nhất, không về xin tiền tôi nữa. Lăn lộn đủ nghề sống cũng được rồi. Gan lắm, giờ tôi mới phát hiện tôi nhìn nhầm nó. Thằng nhãi đó rất có gan. Diệp Thế Tài có chút tự hào. Vậy tôi biết cô không hiểu, tôi cũng không mong con tôi hiểu. Nhưng tôi hy vọng ngày nào đó nó hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Nó là nam nhân, một ngày phải thành lập gia nghiệp, phải tự mình bươn chải mà sống. Tôi là một cảnh sát nghèo, lo được cho nó nhất thời chứ không lo được cho nó cả đời. Sống tốt hay không phải trông vào nó. Lần này nếu nó gây án bị mọi người bắt, tôi chẳng buồn tới thăm nó. Phương Huy Đình không nói nữa, chuyên tâm dẫn đường ra ngoài trung tâm giám sát. Gió đêm vi vu thổi, xung quanh còn náo nhiệt hơn ban ngày. Cô bỗng có suy nghĩ kỳ quái. Chiều là thương, nghiêm cũng là thương, kỳ thực chuyện đuổi con ra khỏi nhà cũng là một loại thương con. Nhà Chiêu Đái ở ngay trước mặt tôi, đi thêm mấy chục mét là tới. Nhìn bề ngoài giống đơn vị cũ thập niên 90, có tường quét vôi vàng bao quanh, cổng chưa đang cổng lớn và cổng phụ. Bên trong là ngôi nhà lầu 5 tầng cũng kiểu cũ, đầu thang ngoài. Tầng 2 phòng 213, đi bên này ạ, chú Diệp. Phương Huy Đình quay đầu lại thì Diệp Thế Tài đã tụt lại một đoạn càng đi càng chậm. Cô xoay lưng cười trộm, hai cha con không chỉ bề ngoài giống nhau mà tính cách cũng không khác gì cả. Vốn định đưa Diệp Doái về thẳng trung tâm giám sát cơ, nhưng Diệp Doái sống chết không vào, kiên quyết nhấn mạnh không gặp cha mình. Cô khuyên nhủ mãi mới chịu nghe an bài. Sẽ xảy ra chuyện gì đây nhỉ? Vừa đi lên lầu, Phương Huy Đình vừa nghĩ, đôi cha con đặc biệt này khiến cô muốn lấy chuyên ngành ra phân tích tiếp theo sẽ có chuyện gì. Hai năm không gặp, có khi nhìn nhau nước mắt trong trong, ân oán tan hết, mọi chuyện như ban đầu. Có điều bất kể thế nào, cô thấy Phó Chính ủy Đồng an bài chuyện này rất có ý nghĩa. Với vị tiền bối cả đời ở cơ sở, ở tuyến đầu này, cả cục công an đều hết sức tôn trọng. Chuyện khó trong nhà cũng biết phần nào, nên có ý giúp cha con hàn gắn. Nói ra thì đâu chỉ hai cha con kia phức tạp, bản thân Phương Huy Đình tâm tình rất phức tạp. Chuyện hai người thân mật phát sinh quá đột ngột, cho tới giờ cô chẳng hiểu vì sao mình lại đột nhiên cảm xúc mạnh như vậy. Tuy không nói được cảm giác là gì, nhưng không phải ghét. Nếu là ghét thì lúc đó cô đã đẩy Diệp Soái ngã xuống lầu rồi. Vì thế sau khi chứng kiến đôi mắt lửa ngưỡi vàng của Diệp Thế Tài, Phương Huy Đình đâm chột dạ, chỉ sợ bất cẩn bị Diệp Thế Tài nhìn thấu. Cộc cộc cộc, khẽ gõ cửa không ai trả lời. Phòng 213 cửa gỗ kiểu cũ. Điều kiện ở nhà Chu Đãi này chẳng ra làm sao. Đối tượng khách hàng chủ yếu là gia đình nghi phạm và đồng nghiệp các nơi tới công tác. Đồ miễn phí mà, không quá tốt được. Phương Huy Đình ngẩng đầu xác nhận số phòng lần nữa. Không phải là chạy đồ chứ? Cô đẩy mạnh một cái, cửa mở ra ngay, căn bản không khóa. Diệp Doái đang ngồi đó, cầm cái túi đá chườm mặt, nhìn thấy người đi vào lặng lẽ đứng lên. Ánh mắt đó không phải niềm vui hay bi thương, hưng phấn hay ảm đạm, có thể nói hết. Đợi mấy giây liền chẳng ai nói gì, Phương Huy Đình hắng giọng, cố gắng nói sao cho phấn chấn. Diệp Soái, xem ai tới này. Diệp Soái thì mắt không chớp cái nào, cứ đứng đó như đang đợi tiếp nhận nhiệm vụ. Bầu không khí hết sức quái dị, Phương Huy Đình mới biết mình sai rồi, sai lớn, vừa rồi lấy lẽ thường tình suy đoán. Nhưng hai cha con này lại là trường hợp đặc biệt. Có hành động rồi. Diệp Thế Tài đi tới, nhìn kỹ thương tích trên mặt Diệp Soái. Ánh mắt đó không giống quan tâm mà như đang xem xét hiện trường gây án, khiến Phương Huy Đình chột dạ. Đó là sản phẩm của cô mà. Sao lại thành thế này? Ai đánh? Diệp Thế Tài khẩu khí nghiêm khắc, từ ngữ ngắn gọn tựa đang thẩm vấn. Diệp Soái chẳng suy nghĩ đáp ngay. Đám người đa cấp đánh. Đây là vết tát của nữ nhân, dấu tay nhỏ, diện tích không lớn, vết móng tay hẳn rõ, Không phải là mày lại làm chuyện xấu gì đấy chứ? Diệp Thế Tài từ góc độ chuyên nghiệp bác bỏ lời nói dối của Diệp Soái. Phương Huy Đình tức thì tim đập gia tốc. Cô hối hận quá rồi. Đáng lẽ dẫn Diệp Thế Tài tới nơi là nên đi ngay, ai bảo tò mò dẫn tới tình thế tiên đoán lưỡng nan này. Cũng đâu ngờ ánh mắt Diệp Thế Tài lại sắc bén như thế. Diệp Soái vẫn thuận miệng đáp: Đám đa cấp đâu phải chỉ có nam, nữ nhiều lắm. Ông đâu phải chưa tiếp xúc với bọn chúng, toàn thứ bị tẩy não, chúng điên lên không cần mạng. Phương Huy Đình thở phào, trái tim quay lại lồng ngực rồi, nhưng chớp mắt lại nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Diệp Soái nói dối không chớp mắt một cái, bị hỏi bất ngờ như vậy mà chẳng lộ ra chút nào phản ứng như người bình thường, ngay cả người biết chân tướng như cô còn chẳng nhìn ra sơ hở. Té ra y nói dối thành thói rồi, vậy thì hai ngày qua nếu y che giấu điều gì mình đừng hòng mà biết được. Không thể nào. Diệp Thế Tài lại một lần nữa phản bác Quý Tử, vừa nói kéo ghế ngồi xuống. Mày đánh nhau từ nhỏ, một đánh ba đánh bốn, đứa cao lớn hơn không thành vấn đề, thân kinh bách chiến, tao không tin mấy nữ nhân bán đẳng đa cấp lại có thể đánh mày thành ra như thế này. Lại còn chuyên môn nhè mặt mày mà đánh là sao? Còn nữa, mày chạy nhanh lắm, không đánh được là mày chạy mất rồi, sao có thể bị đánh nhiều như thế? Vậy tôi nói do cảnh sát đánh thì sao? Ông đi đòi lại công bằng cho con à? Diệp Soái cố tình liếc nhìn Phương Huy Đình. Thế là Phương Huy Đình lại giật mình đánh thót, lần này trái tim rớt xuống gót chân luôn rồi. Cũng muốn quay đầu chạy ngay, nhưng mà làm thế khác gì lại ông tôi ở bụi này. Ai mà biết trên đời có cặp cha con đáng sợ thế này. Càng không thể nào. Diệp Thế Tài tiếp tục bác bỏ. Có cảnh sát nào chuyên môn nhằm mặt mà đánh chứ? Vậy thì chỉ có thể do đa cấp đánh. Ông không tin thì hỏi làm gì? Diệp Soái là một câu chặn họng. Diệp Thế Tài rõ ràng toàn thân run lên vì giận. Còn Phương Huy Đình đứng ngồi không yên, vội can thiệp. Chú Diệp, chú nguôi giận. Diệp Soái lần này giúp đỡ bọn cháu phá hủy tụ điểm đa cấp, trong lúc hành động bị thương, đó là trách nhiệm của bọn cháu. Chú đừng trách anh ấy, hay là cháu tránh đi nhé. Cảm ơn cháu, Tiểu Phương. Diệp Thế Tài rất có thiện cảm với cô gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn lễ phép này, đứng dậy bắt tay. Phương Huy Đình mỉm cười đáp lại, sau đó nhanh chân ra ngoài khép cửa lại, tay đỡ ngực thở dốc. Đúng là lý luận không chỉ đạo được thực tế mà, suy đoán nào của mình cũng sai. Hai cha con này mà có súng, e gặp nhau một cái là... Không còn người ngoài nữa, hơn nữa người ngoài lại cho một lời giải thích hợp lý. Cuối cùng Diệp Thế Tài tuy không hỏi con trai chuyện này nữa, có điều chẳng khen ngợi biểu hiện lần này của con trai, ngược lại dùng ánh mắt không xác định lắm nhìn Diệp Soái. Trong điện thoại, Phó Cục Lô và Chính ủy Đồng đều tán dương hết lời. Diệp Thế Tài không tin chàng trai vì nghĩa giúp cảnh sát phá ổ đa cấp là con mình. Không còn người ngoài nữa, làm hai cha con chẳng biết nói gì. Kỳ thực hai cha con họ quen kiểu nói chuyện sặc mùi thuốc súng như thế, đó là cách đối thoại quen thuộc của hai cha con. Có điều lần này Diệp Thế Tài thấy có chút mất tự nhiên. Dù sao thì hơn 2 năm rồi mới gặp lại, hồi lâu mới nói: Nếu không phải vì chuyện này, Chính ủy Đồng gọi điện cho tao. Có phải mày không định liên lạc với tao đúng không? Mày giỏi rồi, còn quen có bạn gái lừa đảo, giờ cho lưu manh trước bàn dân thiên hạ. Tôi không phạm tội, dù có thì giờ cũng không có cái tội lưu manh đâu. Diệp Soái xoay người hướng khác tiếp tục lấy túi đá trừ mặt. Nếu mày thực sự phạm tội, sẽ có người tới giáo dục mày, tao không tới gặp mày. Đừng có giả mồm với tao, tao xem đoạn video giám sát đó rồi, tao cũng hiểu vài phần. Nữ nhân bị nghi là nữ tiểu đó là ai? Mày và cô ta có quan hệ thế nào? Diệp Thế Tài không ý thức được giọng điệu của mình giống như nhiều năm trước, mà cách nói này rất dễ khơi lên tâm lý nổi loạn của con trai. Diệp Soái không cần suy nghĩ, buột miệng mà nói, ngữ khí rất kiên quyết, rất sức sược. Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ ông cũng không nhìn ra? Tôi không quen cô ta chẳng qua kiếm một con ma thêm mạng để che mắt người khác. Thế sao mày không phản ánh đúng sự thật, còn bịa ra câu chuyện tình một đêm? Mày không đổi được cái thói nói dối à? Tôi mà nói mình không quen một nữ nhân hôn mình trước mặt bao người thì ai tin không? Bọn nọ cứ bám lấy không buông tao thì làm thế nào? Cho nên mày mới rải ra cái vụ đa cấp để cảnh sát có việc làm, di chuyển sự chú ý đúng không? Diệp Thế Tài lập tức hiểu ra mục đích việc làm anh hùng tốt đẹp của con trai mình. Ừ đấy, Diệp Doãn chẳng buồn chối. À, cái thằng thối tha này. biết con không ai bằng cha. Diệp Thế Tài thấy con trai thản nhiên thừa nhận, không biết con nên giận hay không. Nói thế nào cũng là chuyện tốt, song vẻ mặt vẫn rất nghiêm trọng. Không đúng, không đúng. Hiểu cha không ai bằng con. Diệp Doãn cũng thầm kinh hãi. Vấn đề trong chuyện này lớn lắm, lộ ra chút manh mối nào đừng hòng qua được mắt cha y. Mà cha y là người rất nguyên tắc, để ông biết được thì chút lợi ích từ việc này không khéo nôn ra hết. Y còn có thể chống lại cha mình chứ chính quả à. Ông già mình dọa vài câu lán khai hết. Diệp Thế Tài đột nhiên nói. Từ lúc nào vào cửa mày gọi tao là gì? Xưng tôi gọi ông, mày nói chuyện với cha mày thế à? Diệp Soái không ngờ đột nhiên bị hỏi như thế, oán nức lẩm bẩm. Không gọi ông vẫn là cha, vừa vào cửa ông đã nói như thẩm vấn phạm nhân, tôi muốn gọi cha cũng không được. Diệp Thế Tài ngỡ người nhận ra mình không đúng, cũng là vì thói quen cũ, tiềm thức cho rằng con trai lại gây chuyện gì đó rồi, trong lòng khó tránh khỏi bực bội, bất chi bất giác lại đối xử với nó như nghi phạm. Mình không coi nó là con, sao có thể trách nó không coi mình là cha? Thoáng chốc, Diệp Thế Tài như quả bóng xì hơi, nhớ lại mình chưa bao giờ đối xử với nó hiền hòa. Từ lúc nó đi học là chỉ có đánh, đánh và đánh. Mỗi lần không phải nhận nó về từ phòng bảo vệ trường thì cũng là đồn công an. Lần nào cũng nổ trận lôi đình, đánh cho tới khi nó không chịu nổi phải cầu xin mới thôi. Rồi tới một ngày, ông ta phát hiện ra thành quả giáo dục, đòn roi của mình, không muốn đánh con nữa thì con trai cũng trở về. Thế là bất kể thương, giận đều không còn ý nghĩa gì nữa. Hút đi. Diệp Thế Tài lấy ra điếu thuốc. Diệp Doãn lắc đầu không thèm để ý. Ông chỉ tay. Nhìn ngón giữa và ngón trỏ của mày đi. Da ở đó tối màu hơn chỗ khác. Do kẹp thuốc mà ra chứ gì. Thứ biết mày còn chưa cai được. Diệp Doãn bực bội lấy điếu thuốc, tự mình châm lửa. Đi sâu một hơi, hai cha con lặng lẽ hút thuốc. Làn khói mỏng như sự kết nối duy nhất giữa hai người. Nhìn điếu thuốc, đây là loại hoàng kim diệp, 10 đồng một bao, hơn loại 6 đồng trước kia cha y hay hút. Xem ra bỏ đi được cái gánh nặng là y, điều kiện cũng tốt hơn không ít. Lén lén đánh giá cha mình, thay đổi rất rõ ràng. Trước kia mặt lúc nào cũng một vẻ sâu khổ, giờ nếp nhăn giãn ra không ít. Trước kia ăn mặc lôi thôi lếch thếch thì giờ chỉnh chu gọn gàng, cổ áo sơ mi sạch sẽ, xem ra thay thường xuyên, đâu cạo hết, cảm giác còn chảy hơn trước vài phần. Xem ra ông ta sống hạnh phúc lắm. Diệp Soái lòng chua chua. Mấy năm qua mày sống thế nào? Diệp Thế Tài hỏi. Nghề nghiệp ăn sâu vào trong máu rồi, cách hỏi chuyện nghe cũng giống trao hỏi. Diệp Soái nhạt nhẽo đáp. Rất tốt. Rất tốt à? Rất tốt. Thế sau này mày định làm gì? Chưa biết. Chưa biết. Thì kiếm tiền chứ còn làm cái gì? Vậy lập nghiệp thì sao? Lập gia đình thì sao? Mày phải có một nghề nghiệp cố định chứ. Công việc bây giờ khó khăn như thế, công vụ viên khỏi nghĩ, sinh nghiệp quốc gia có hiệu ích tốt một chút cũng quên đi. Giờ đại bộ phận sinh viên tốt nghiệp còn chẳng phải kiếm ăn trong sinh nghiệp dân doanh, không chết đói là may rồi. Diệp Soái bực mình đáp. Diệp Thế Tài im lặng không hỏi nữa. Chuyện này là sự thực. Bây giờ đang phá vỡ tư tưởng bát cơm cả đời, phá rất triệt để, phá tới không một ai có cảm giác trung thành với người nào nữa. Hơn nữa cũng chưa chắc có năng lực là có việc chưa chắc đúng năng lực, huống hồ Diệp Thế Tài biết con mình chẳng có năng lực đó. Chuẩn bị sẵn tinh thần bị cha mắng một trận, mắng y học hành không ra sao, để bây giờ không kiếm nổi một công việc đau hồn, ai ngờ cha lại trầm mặc. Đột nhiên Diệp Thế Tài đưa tay ra vào đầu Diệp Soái, y tích tắc cứng đờ, muốn lé tránh. Cuối cùng vẫn ngồi im một chỗ. Cái cảm giác này xa xôi quá rồi, xa tới mức y chẳng nhớ đã từng có hay chưa. Diệp Thế Tài cởi cúc ngực áo, lấy ra một tờ giấy. Đó là bản photo bằng tốt nghiệp mà Diệp Soái sau khi lấy được vào năm ngoái gửi về gia đình. Ngoài ra còn có cuốn sổ tiết kiệm dùng tên ông, hai năm gom góp được 3 vạn, không phải dễ dàng. Đó là số tiền mà cha y dùng để chạy cho y vào đại học. Chỉ gửi cái này về mà không thấy người đâu, có ý gì hả? Sợ cha mày không có tiền à? Con... Diệp Soái ấp úng, mặt cúi xuống mãi mới nói được. Con xấu hổ không dám về. Diệp Thế Tài khựng người, ông không ngờ tới câu trả lời này, lòng thắng mừng, vậy là có tiến bộ rồi. Trong phòng im lặng hồi lâu. có gì mà phải xấu hổ. Vì chuyện của mày, dì Lan mày trách cha rất nhiều lần. Ai biết mày thì biết mày là đứa không ra gì, ai không biết thì nghĩ mẹ kế ép con chồng bỏ đi. Cha lấy làm lạ, trước kia đánh mày như thế không thấy mày bỏ nhà đi. Hôm đó chỉ nói nặng một câu mà hơn 2 năm không về nhà. Thôi, không cần nói gì nữa, theo cha về nhà. Diệp Thế Tài trừng mắt ra lệnh. Không ngờ mệnh lệnh này chẳng hiệu quả nữa. Diệp Soái lắc đầu. Cha, con về làm gì cho khó xử? Biết hai người sống hạnh phúc là được rồi. Về để cha ngày ngày nhìn con được trứng mắt à? Với lại dì Lan trẻ như thế, nhà chẳng động, con về ở bất tiện lắm. Con không về đâu, với lại ở đó kiếm việc không dễ. Lớn rồi, thực sự lớn rồi. Có điều mày cũng không thể mãi không về nhà. Có thời gian con về thăm là được. Được, không ép mày. Về cái này là sao? Cái này gửi cho cha. Trước kia con phá trong nhà không ít, mấy năm qua tích góp được một chút, cha cần dùng thì dùng, không để cho anh Tử đi học. Anh Tử là Diệp Anh, chính là anh em cùng cha khác mẹ của Diệp Soái. Sinh vào năm y lên đại học, bây giờ tính ra hơn 6 tuổi rồi. Nó đã ba người họ đã thành gia đình ba người trọn vẹn, y thành thừa thãi. Biết đây chỉ là cái cớ, Diệp Thế Tài cầm cuốn sổ tiết kiệm, tiền không nhiều, sức nặng không nhỏ, ông biết sự phức tạp trong đó. Có điều con trai biết nghĩ như vậy làm Diệp Thế Tài cảm động, thở dài. Cha không muốn mày báo đáp gì. Năm xưa đánh mày nhiều một chút là sợ mày không thành tài, không nuôi nổi bản thân. Khi mày đi rồi, cha cũng nghĩ rất nhiều. Mày không nên người là lỗi của cha. Cha biết cha mẹ ly hôn gây tổn thương lớn cho mày. Công việc của cha đặc thù, thành ra hủy mất cuộc đời mày. Không phải là mày sai, cha không nên đánh mày như thế. Dù mày hận hay oán, cha đều không trách. Chuyện bao đời rồi, cho nó làm gì nữa? Diệp Soái lung túng, hai cha con đã bao giờ giao lưu như vậy đâu, toàn chửi với đánh đập, ý nhất thời không thích ứng được. Diệp Thế Tài cho sổ tiết kiệm vào túi Diệp Soái, vỗ vỗ vai. Được, không nói nữa, mày khá lắm, khá hơn khi ở nhà nhiều. Có điều cha không đỡ tiêu tiền mày vất vả kiếm được, đợi mày lập gia đình, cha và dì Lan... Diệp Soái bực tức cắt lời. Y không thích nghe cha y nói tới tên dì Lan với vẻ mặt vui mừng như thế. Cha, con đâu phải không sống nổi tới xin tiền cha. Cha nói thế làm gì? Hai cha con lại im lặng hút thuốc. Tiểu Soái, có chuyện này cha muốn hỏi mày. Diệp Thế Tài hơi đắn đo. Chuyện này là cái gai trong lòng ông đã lâu. Hai cha con hiếm khi một lần nói chuyện bình yên thế này. Nhưng không hỏi, lòng lại không yên tâm được. Mày nói thật đi, số tiền này từ đâu mà có? Diệp Soái nhướng mắt, đáp đơn giản. Con làm công. Làm thế nào? Bây giờ đi làm công một tháng kiếm 3.000 là cùng. Mày còn thuê nhà ở, chi tiêu nhiều. Còn phải học lại lấy bằng tốt nghiệp, tốn không ít. Đúng rồi, còn bạn gái nữa, chắc chắn tốn tiền. Mày nói thật đi, không làm bậy gì chứ? Con làm bậy gì? Mày làm cái gì mà 2 năm đã tích góp được nhiều tiền như thế? Mày từ nhỏ không thích học tập, không thích động não, nhưng làm việc khác lại lắm trò. Lên cao trung đã biết lôi kéo một đám bạn đi trộm sắt để bán. Mày không về nhà cái khác cha không lo, mày không chết được, chỉ sợ mày ở ngoài lừa gạt làm hại người ta. Con làm thế nào cũng sai phải không? Diệp Sáng có chút tức giận. Y tích góp được số tiền này tất nhiên có thành phần mồ hôi công sức, đương nhiên cũng có lúc thuận tay kiếm thêm. Mặc dù không nói là tiền kiếm được quang minh chính đại, ít nhất y thấy mình chẳng hại ai. Thẩm vấn chứ gì, bằng chứng đâu? Chả không chứng minh được đây là thu nhập phi pháp thì tức là hợp pháp. Sớm biết thế chẳng gửi về làm gì. Không phải cha lo lắng cho mày, sợ mày học cái xấu sao? Diệp Thế Tài cau mày. Diệp Soái vặn lại. Lo mà có tới cha đi tìm con đâu. Cha hoài nghi con thu nhập phi pháp á. Có mà con nghi cha làm việc bất chính thì có. Cái gì? Diệp Thế Tài lên giọng. Cha trừng mắt cái gì? Con không tin cha chạy cho con vào đại học lấy vợ rồi lại sinh con mà không có tí thu nhập xám nào. Bằng vào lương của cha làm nổi mấy chuyện đó sao? Mày, cái thằng nhãi này, mày làm phản à? Diệp Soái đứng bật dậy. Cha muốn đánh phải không? Cha đánh đi. Diệp Thế Tài đã vung tay lên rồi. Đối diện với ánh mắt có chút oan ức, có chút bất khuất của con trai, tay lại từ từ hạ xuống, xấu hổ đứng đó. Diệp Soái lên giường, trùm chăn che mặt, giọng từ trong chăn truyền ra. Cha, cha đi đi, một mình con sống rất tốt, cha và dì Lan cũng sống tốt, tội gì phải chuốc thêm chuyện không thoải mái vào người. Cha đi đi, con không muốn gặp cha nữa. Giọng không nặng nhưng rất trầm, làm Diệp Thế Tài tay chân luống cuống, không biết làm sao thay đổi tình huống này. Gia đình đổ vỡ như chiếc gương vỡ, dù cố hàn gắn thế nào cũng không thể gương vỡ lại lành, huống hồ giờ mình có gia đình hoàn toàn mới. Với đứa con này, ông thực sự cảm thấy có lỗi. Hôn nhân đổ vỡ không phải vợ chồng tổn thương nhất, mà là con cái. Diệp Thế Tài đứng lặng người ở đó, lòng đầy tự trách. Mặc dù đối phó với bất kỳ loại nghi phạm nào, ông chưa từng thiếu thủ đoạn, nhưng đối xử với con trai, ông không phải là người cha xứng chức. Trước nay luôn không biết phải làm sao, giờ vì quá quan tâm không ngờ khiến con trai bất mãn. Đang đang đang, chuông điện thoại reo lên. Mất một lúc Diệp Thế Tài mới nhận ra, bắt máy là người tổ công tác về muốn gặp ông, phải đi rồi. Ông tới bên giường cân nhắc nói: Tiểu Soái, nhận được thứ mày gửi về cha rất vui, muốn định tới tháng 7 tới tìm mày, lần này gặp rồi vậy cho nói luôn. Tháng 7 cục đường sắt Trung Châu tuyển nhân viên, một số bộ phận chiếu cố cho con em trong ngành công tác tốt hơn, cha chẳng thể tìm cho mày. Nếu mày muốn, khi đó cha thông báo mày về báo danh. Không đáp, người trong chăn bất động. Ở lại rất lâu không có câu trả lời, Diệp Thế Tài cô độc rời phòng khép cửa lại. Thu hoạch cực lớn ở tiểu khu Tây Dương khiến tổ công tác phải làm việc xuyên đêm, hơn nữa bận rộn suốt cả đêm chưa xong. Đến khi trời sáng, Phương Huy Đình hưng phấn chạy vào nhà chiêu đãi. Tên nghi phạm leo ông nước xuống bị Diệp Soái bắt được quả nhiên là cốt cán của tập đoàn đa cấp. Cả cái ổ bắt được 112 người, banh động cả thành phố. Cô muốn là người đầu tiên chia sẻ tin vui này với Diệp Soái. Chỉ có điều Phương Huy Đình gõ cửa mãi không ai mở, hỏi nhân viên quầy mới biết đêm qua Diệp Soái đã đi rồi. Đi mất rồi, đi một cách lặng lẽ như thế, Phương Huy Đình ngây ra đó, cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Có điều chẳng có thời gian cho ai thương cảm, ở cái thành phố tất bật này mọi thứ đều sẽ bị lãng quên rất nhanh. À, thương là vậy. Buổi sáng mấy ngày sau, giờ London vừa rời giường, tầng 5 tòa nhà nào đó trong tiểu khu Quang Minh, hộ thuê nhà Bình Quả, Điền Viên, Hàn Đông Cang xếp hàng ở trước cửa phòng vệ sinh. Người xách quần, người ôm bụng, cho dù là lão đại chú ý hình tượng nhất cũng mặt mày nhăn nhó. Chỉ hai người còn lại. Lão Tam, có cửa, có cửa đi, xem nhị ca của mày có phải chết chìm trong hố xí rồi hay không. Điền Viên kéo quần sớm không chịu nổi, đấm đấm đấm một hồi. Nhanh chút, nhanh chút nhị ca, đến giờ xong ăn cũng không tốn thời gian như vậy chứ. Nhìn đi, ai bảo mày ngủ nướng. Người bên trong quát trả, chính là Diệp Soái. Ba người bên ngoài chẳng khác nào lửa đốt đít, nhưng chẳng biết làm sao, buổi sáng có đứa nào chẳng đấn ná tới giây phút cuối cùng mới chịu dậy. Và đúng lúc này nếu tranh nhau đi vệ sinh, vì thế bốn anh em xếp hàng luân phiên nhau chiếm đồn nhà vệ sinh, gọi sang mồm là giờ London. Bình thường không đến mức căng thẳng thế này, nhưng hôm nay Diệp Soái vào nhà vệ sinh mười mấy phút không ra, tạo thành un tắc. Nhị ca, không phải anh bị táo bón chứ, đã mua ít dầu hoa cúc đi, đừng để bọn em đợi thế này. Tiểu Bình Quả hô. Không phải có điều khó nói chứ, đã để mọi người xem cho. Điền Viên đập cửa tới hăng say vừa mỉa mai. Diệp Soái, cậu mà còn không ra là bọn tôi xông vào chụp ảnh đấy. Lão Tam, lấy mấy ảnh của anh lại đây. Hàn Đông Cang cũng giục kèm đe dọa. Kẹt, cửa mở ra, Bình Quả và Điền Viên tranh nhau làm Diệp Soái bị đẩy sang bên. Hai thằng kẹt luôn ở cửa, nhưng Điền Viên ưu thế to béo khỏe hơn, huých mông đẩy Bình Quả ra chen vào. Bình Quả tức tối đá mông Điền Viên chửi bới, định xông vào quyết tranh hú xí. Đột nhiên người thấy mùi gì, Bình Quả xoay ngoắt người hít hít, mùi này ở trên người Diệp Soái. Kéo nhị ca nhìn lên nhìn xuống. Ái chà chà, mặt cạo sạch sẽ, đầu vừa mới gội không biết là dùng bao nhiêu dầu gội đầu mà thơm như thế. Áo sơ mi mới tinh trắng muốt, hình như còn phun gì đó. Nhị ca chuẩn bị đi tán gái à? Đúng rồi. Diệp Soái ướt ngực chỉnh lại cổ áo. Trốn ở nhà liền 5 ngày rồi, thương tích trên mặt đã mờ, có thể ra ngoài gặp người khác. Lão đại không hiểu ở chỗ này. Diệp Soái, cậu không định đi tìm việc à? Tôi phải khao thường bản thân, nghỉ ngơi tử tế một thời gian. Suốt hơn 2 năm ròng vất vả rồi, chưa chơi cho đã mấy ngày, tôi phải học hưởng thụ cuộc sống. Hôm nay tôi hẹn Tuyết Na tìm Miếu Trung Nhạc thành bạn gái chính thức, sẽ mời anh em một bữa. Diệp Soái mặt phơi phới, mặc dù hôm đó gặp lại Diệp Thế Tài kết thúc chẳng vui vẻ gì, song cũng cởi bỏ được nhiều tâm kết bao năm. Hôm sau, Diệp Soái trả thẻ ngân hàng, Trình Quải đang ngoan ngoãn gửi tiền còn thiếu vào đó, thúc giục Diệp Soái đi xử lý chợ sách đường Trung Nguyên, giúp hắn độc bá thiên hạ, thống nhất giang hồ thành tên buôn sách lậu số 1 Trung Châu. Có điều Diệp Soái chẳng hứng thú đi phá hoại chuyện tốt của thiên hạ, tính toán lại tháng vừa rồi chẳng làm việc cho đàng hoàng, nhưng mà thu nhập lại còn tốt hơn cả năm trước đó. Bây giờ tiền đang rồng rình, tâm tình cực tốt, ném chuyện công việc sang một bên, một lòng đi tán gái. Bằng vào số tiền này, từ giờ tới cuối năm, ca ca chẳng cần đi làm vẫn sống phè phỡn, tội gì phải vất vả, đúng không? Chốc lát, điền viên mặt khoan khoái đi ra, binh quả chẳng buồn để ý tới Diệp Soái nữa, chui ngay vào. Lão đại lại lần nữa chậm chân, hối hận không nên nhìn Diệp Soái. Tới lượt điền viên chú ý tới cách ăn mặc của Diệp Soái, tháo y vào phòng, dự cửa nhìn Diệp Soái đang đi giày thể thao, bình phẩm: "Nhị ca, lần này nghiêm túc rồi đấy à? Em nhớ anh thích ngự tỷ cơ mà, trước nay không phải chê mấy tiểu nha đầu nhõng nhẽo phiền phức hay sao?" "Kỳ thực anh mày có phức cảm lo li ngầm đấy, cút đi, mà nhìn anh làm anh buồn nôn." Diệp Soái đợi điền viên ra ngoài đóng cửa lại. Ba anh em ở ngoài nghe thấy tiếng huýt sáo trong phòng truyền ra, xem chừng vui vẻ lắm, đổi lại có tiếng lục lọi, chắc chưa hài lòng lại tân trang lần nữa. Điền viên úp mì ăn, nhìn đánh mắt với bình quả, hai thằng này rất hiểu nhau, cùng phi cười. Mùa xuân tới rồi, nhị cao động dục, không gì cản nổi. "Quả nhi, mày nhận ra không? Nhị cao từ hôm trở về thay đổi nhiều lắm. Trước kia thì cắm mặt kiếm tiền, giờ thì chẳng tìm công việc nữa, thành tán gái chuyên nghiệp." "Chẳng qua là anh ấy gặp cha nên vui thôi, không phải nhị ca kể rồi sao? Cha anh ấy kiếm cho một công việc ở trong ngành đường sắt, có như bát cơm trong tương lai được giải quyết rồi, ấm cả đời." "Anh ăn trước đây, hôm nay anh nhiều việc." Hàn Đông Cang tranh thủ lúc hai thằng kia buôn chuyện bị bắt mì của điền viên chạy mất. Điền viên á một cái, giơ tay không kịp, lão đại đã ăn rồi, liếu lưỡi: "Anh là lão đại kiểu gì thế, ỉa cũng tranh, ăn cũng tranh." Hàn Đông Cang ăn mì sùm sụp không thèm để ý, điền viên bực lắm, chỉ đành làm bát khác. Quê tên béo ở huyện Ô Long, tỉnh kế bên, người nơi đó có truyền thống vác nồi đi khắp thiên hạ, nên coi như cũng ảnh hưởng phần nào. Trong cái nhà này thì điền viên có tay nghề nấu ăn cao nhất, cũng là người duy nhất không ngại chuyện bếp núc. Lát sau, ba anh em mỗi người bê một bát mì, không phải mì nước sôi đâu nhé, mì trứng cà chua hẳn hoi đấy, chẳng ai nói với ai câu nào, cắm mặt vào ăn. Bữa sáng thế nào cũng không thể quá qua loa, buổi trưa ở đơn vị thì ăn tạm, buổi tối về nhà có thời gian mới làm bữa ngon lành, một ngày hối hả như vậy qua đi. Mấy ngày trước, Diệp Soái bị cảnh sát đưa đi làm đám anh em cuống lên, có điều chuyện qua một cái, lại khôi phục nhịp sống thường nhật, chỉ có Diệp Soái là thay đổi rất lớn. Chứ không à, anh em đang ăn thì Diệp Soái đi ra, chắc thấy mặc áo sơ mi trắng gò bó, thay đổi sang sơ mi kẻ caro, vui vẻ vẫy tay: "Tạm biệt các anh em, tôi về cho mọi người xem ảnh thân mật của tôi và Tiểu Tuyết Na." "Nhị ca không ăn à?" Bình Quả quan tâm hỏi. "Trên đường ăn, ăn nhiều mì gói không tốt, ít dinh dưỡng dễ nổi mụn." Diệp Soái dứt lời thì đã đi rồi. Ba anh em nhìn nhau, quái, nhị ca tới món sở trường cũng vứt bỏ rồi, ăn xong bữa, bát đũa vứt luôn ở bàn, ai nấy đi làm. Đối với rất nhiều người trong thành phố, đây là một ngày bận biểu. Với Diệp Soái, tiêu diêu mà nói, đây là một ngày chân ngập ánh nắng. Mới 8 giờ hơn, mặt trời còn chưa quá gay gắt, nhưng chút mát mẻ buổi sớm bị mặt trời đánh tan hết. Đường chảy nhựa qua một đêm chưa phá hết cái nóng lại đón nhận đợt nung chảy tiếp theo. Hơi nóng bắt đầu bốc lên hầm hập. Trên thiêu dưới nướng, mọi người xuống xe buýt đều mau mau chạy tới điểm đến của mình, hạn chế ở ngoài trời hết sức có thể. Chỉ có Diệp Soái, tinh thần phơi phới, chẳng cảm thấy nóng bức là gì. Đi qua đoạn phố ngắn, từ bên kia đường nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cô gái nho nhỏ đó khiến y cảm giác luồng gió mát lịm chạy qua tim. Cô gái đó tất nhiên là Vương Tuyết Na. Diệp Soái vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo cho thẳng, đang định hít sâu một hơi với tay gọi thì một chiếc xe Volvo xám bạc bỗng nhiên ở đâu phóng tới, đậu ngay trước cổng Đại học Trung Châu. Bước từ trên xe xuống là nam nhân cao ráo chừng 30 tuổi, đeo kính đất tri thức, tướng mạo đường đường, nhìn là biết nhân sĩ Thanh Đạt đi về phía Vương Tuyết Na. Diệp Soái đột nhiên có cảm giác không lành. Quả nhiên chuyện y lo sợ nhất xảy ra. Nam nhân kia đút tay túi quần, dáng vẻ tiêu sái, hắn đứng đó cùng Vương Tuyết Na nói chuyện. Tiểu Học Muội người nhỏ nhắn thấp hơn nam nhân kia một cái đầu, thế nên khi nói chuyện phải ngửa mặt lên nhìn y, đôi mắt nai long lanh có vẻ ngưỡng mộ lắm. Nhìn cảnh đó, Diệp Soái sững người trong chốc lát, gương mặt dần dần nổi lên đám mây đen, ghen tuông như con thú dữ lồng lộn trong lồng sắt. Tuy quen biết Vương Tuyết Na chưa lâu, nhưng y đủ biết cô rất tụt trẻ chuyện nam nữ, kinh nghiệm chưa nhiều, chưa từng thấy cô thân thiết với nam nhân nào như thế. Ánh mắt trong veo như con nai kia chứng tỏ cô không có chút đề phòng nào với nam nhân này. Nắm chặt tay, Diệp Soái định đi tới, đột nhiên có một cô gái xinh xắn mặc váy ngắn chạy qua Vương Tuyết Na, giang động tay ôm chầm lấy nam nhân kia. Sau đó cả hai vẫy tay với Vương Tuyết Na lên xe phóng vút mất. Thì ra là vậy, người Diệp Soái nhảy đi một nửa, nhưng đồng thời không khỏi sinh ra ý nghĩ, nếu bên cạnh Vương Tuyết Na xuất hiện nam nhân như thế, còn cơ hội cho y không? Lúc nãy trong khoảnh khắc nhìn hai người họ nói chuyện với nhau, Diệp Soái phải thừa nhận trông rất xứng đôi vừa lứa. Nhìn lại bản thân, không khỏi sinh ra cảm giác tự ti. Mẹ nó, không được rồi, mấy vạn trong tài khoản của mình mới chỉ đủ mua cái bánh xe thôi, lỡ sau này có tên lắm tiền nhắm vào em gái của mình thì lấy cái gì mà đấu đây? Có điều đấy là chuyện sau này. Diệp Soái nhanh chóng ném ra sau đầu, đi về phía Vương Tuyết Na, cười tươi rói bắt đầu một ngày ngập tràn hạnh phúc của mình. Hoặc là không. Đến gần trưa, đeo 4-5 cái túi lớn, Diệp Soái thở hổn hển đứng ở cổng miếu Trung Nhạc, dựa vào cổng mà thở, lau mồ hôi trên trán, lòng thầm nghĩ, mắc bẫy rồi, còn mẹ nó bị đám con gái thông đồng lừa rồi. Đám nào? Phía trước có 4, phía sau có 3, phía trước xanh xanh đỏ đỏ, phía sau tím tím vàng vàng. Tuyệt Na Học Muội áo thun nhỏ và quần jean ở phía sau, thi thoảng mấy cô gái chép miệng cười nhìn Diệp Soái. Diệp Soái cũng lờ mờ nhận ra bọn họ đang bàn tán về mình, mà chắc chắn là chẳng có lời gì hay ho. Hôm trước đưa Vương Tuyết Na về nhà, nghe nói là một đám bạn học muốn tới miếu Trung Nhạc du ngoạn. Diệp Soái tất nhiên xung phong làm hộ hoa sứ giả. 4 Tiểu Học Muội từ chối rồi, không ngờ về nhà gọi điện lại đồng ý, làm Diệp Soái mừng cười cả đêm. Sáng hôm nay tới cổng trường gặp Vương Tuyết Na, được cô dẫn tới điểm tập kết mới phát hiện 7 em gái trẻ trung xinh tươi, chỉ có một mình là nam, lòng càng thêm phấn khởi, lên xe ngồi cùng Tuyết Na Học Muội, trò chuyện rất vui. Khi xuống xe mới phát hiện vấn đề, 7 cô gái điệu đà, người ba lô, người túi sách, đi một lúc đã có người than vãn. Diệp Soái ga lăng nhận đeo hộ, đi tới lưng chừng đối thì lần lượt toàn bộ chất lên người y, mới nhận ra mình không phải tới làm tình năng mà là bốc phác. Cho anh này, mệt không? Diệp Soái đang thở thì đột nhiên có chai nước táo xuất hiện trước mặt, tiếp đó là bàn tay trắng trẻo cầm giấy ăn lau mồ hôi cho y, sĩ diện bốc lên. Không mệt, không mệt, không mệt tí nào. Vương Tuyết Na nhìn Diệp Soái tu nước ưng ực, mệt tới phơ phang còn ngốc nghếch làm ra vẻ hào hán, cô cũng không bạch trần, để ý thở đều lại, đành mạnh nháy mắt. Anh thấy thế nào? Thế nào là sao? Bạn em đó, anh thích ai, em giới thiệu cho. Giới thiệu hết cho anh là xong. Bạn cao cao kia thế nào? Tên là Đông Mai, dáng người không thua người mẫu đúng không? Ở bên cạnh là Dương Sảng, cô gái kinh thương đấy, rất dịu dàng. Người đi cùng Nghiên Tuệ là Thiến Tử, còn cô gái hết sức nhã nhặn kia là Đỗ Tiểu Nghệ. Không biết vì sao, Vương Tuyết Na hết sức tích cực giới thiệu bạn học của mình. Diệp Soái bình phẩm. Bạn học em đều làm sao vậy? Đồng Mai gầy như que củi ấy, Dương Sảng nhìn ai cũng cười như bị ngốc, Nghiên Tuệ thì anh không dám đánh giá. Tiểu Nghệ quá thâm trầm, Thiến Tử không tệ, nhưng mà không thể mở miệng ra nói. Làm sao? Vương Tuyết Na không hiểu. Chỗ này chứ sao, em không phát hiện à? Diệp Soái nhe răng làm mặt quỷ. Vương Tuyết Na hiểu rồi, chỉ cô bạn mình đang không đều, đấm vai y mấy cái, miệng lại cười đó tươi. Diệp Soái nghiêm mặt nói. Nhìn đi nhìn lại, có em là tốt nhất, sao em không giới thiệu bản thân cho anh luôn đi? Không được. Vương Tuyết Na nghênh mặt kiêu ngạo. Này, hỏi em một vấn đề riêng tư nhé, bạn trai trong lý tưởng của em là thế nào? Diệp Soái sán tới gần hỏi. Vương Tuyết Na nhìn Diệp Soái rồi lắc đầu thở dài. Hình như không giống anh. Vậy như thế nào? Phải có chút tài hoa, nhưng đừng hơn em quá nhiều. Đừng quá giàu, nam nhân nhiều tiền dễ hư, nhưng cũng không thể quá nghèo. Nam nhân quá nghèo tức là người thiếu chí khí, phải hiểu tâm lý người khác, biết thương người, biết chiều chuộng. Oa oa, sao anh cứ có cảm giác em đang nói anh thế? Hả? Đâu ra? Chứ còn gì, ví dụ tài hoa của anh không hơn em là cái chắc, anh cũng không có đủ tiền để hư hỏng, chí khí thì anh có thừa, hơn nữa anh rất am hiểu tâm lý của em, rất nhường nhịn chiều chuộng em. Diệp Soái vừa nói xong, Vương Tuyết Na xì xì xì ba cái liên tục. Mỗi người thì mặt quá dày, một người thì mặt quá dày, một người thì mặt quá mỏng, nhưng mà không hiểu sao đôi khi nói chuyện rất hợp. Nói thế nào nhỉ, hai người liếc mắt đưa tình thì phải có một người không biết xấu hổ mới được, đúng không? Đang nói chuyện thì Quan Nguyên Tuệ và Thiến Tử đã đuổi tới cắt ngang, gọi mọi người tới, buổi dung ngoạn chính thức bắt đầu. Nơi này rất rộng, xem sơ qua sách giới thiệu thì tới hơn 10 vạn mét vuông, đình đài lầu các, đồ cung điện lầu vũ, các loại kiến trúc cổ hơn trăm gian, tha hồ mà xem. Hiện còn chưa tới ngày nghỉ lễ cho nên du khách không nhiều, chỉ là mặt trời rất nóng. Đoạn đường từ Trung Hoa Môn tới Thiên Cung Các đã khiến Diệp Soái toát mồ hôi, nhưng mỗi lần thấy Vương Tuyết Na tung tăng như nai con, thi thoảng chạy tới hỏi vài câu, thế là mệt mỏi tan biến sạch. Xem tưới bia thời Ngụy thời Đường, xem tùng bách trồng thời Tống, xem sư tử sắt thời Kim Minh, xem tấm khắc cũ vắng danh thiên hạ Trung Nhạc, thi thoảng nghe đạo nhân ăn mặc ngay ngắn kể điển cố ngũ đầu mễ đạo. Cái trình độ nửa mùa của Diệp Soái tất nhiên không thưởng thức nổi thứ ẩn chứa nội hàm văn hóa này, những y thưởng thức Tuyết Na học muội chơi không muốn về. Mỗi lần Vương Tuyết Na dừng chân, Diệp Soái đều chống cằm ra làm vẻ trầm tư, nhưng trong mắt vĩnh viễn là hình bóng nhỏ nhắn xinh xắn của Vương Tuyết Na. Không thể không thừa nhận, đúng là trong mắt tình nhân có tây thi, hiện giờ đứng trong đám cô gái đủ mọi phong cách khí chất, nhưng Diệp Soái nhìn thế nào cũng thấy Tuyết Na xinh đẹp nhất. Chỉ nhìn như thế thôi cũng đã khiến Diệp Soái cảm thấy hưởng thụ đôi, tự hồ lúc nào cũng có luồng gió mát thổi qua người. Cho dù là bị các cô gái lừa làm cu li cũng thấy chuyến đi này đáng lắm. Đặc biệt là nghe Tuyết Na và đám bạn học ríu rít thảo luận cổ điển, sau đó nhìn cô trang nghiêm cung kính dâng hương khấn cầu, làm Diệp Soái thấy đáng yêu hết sức. Còn Diệp Soái chẳng tin thứ này, đến người y còn chả tin, nói gì tới tin quỷ thần. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.